cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 484, Ngạo Thiên Thần Cung. Đây không phải Xí Dương Thánh Vương thần liễn sao? Bái kiến Xí Dương Thánh Vương. Bái kiến Xí Dương Thánh Vương. Truyền tống trận phụ cận. Đại lượng thần linh quỳ rạp trên đất. Hai mắt lộ ra nóng rực sùng bái thần sắc. Đây chính là vĩ đại Thánh Vương a. Cao cao tại thượng. Khiến vô số sinh linh đều muốn nhìn lên. Tất nhìn. Vương Lập giết một tôn Thánh Vương. Liền cho rằng Thánh Vương không lợi hại. Thánh Vương. Phóng nhãn toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới. Tuyệt đối đều là kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Hơn vạn cái hỗn độn thế giới. Đều không nhất định có thể ra một cái Thánh Vương. Nơi này là Ngạo Thiên Thần Cung đại bản doanh. Tự nhiên nhận ra Xí Dương Thần Liễn lai lịch thần linh. Số lượng cũng không ít. Bái kiến vĩ đại Xí Dương Thánh Vương. Lúc này thời điểm, một người mặc thanh giáp nam tử đi tới. Hắn chính là cái này cái truyền tống trận thủ hộ lấy. Đông Dương Thánh Giả, cũng là Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão một trong. Đông Dương Thánh Giả nhìn hướng phía sau Cửu Long Thần Liễn. Trong lòng nhất thời quá sợ hãi. Chín đầu Thánh Giả cấp hỗn độn thần long kéo xe. Chẳng lẽ là Thánh Tôn ngồi xe? Trong lòng quá sợ hãi. Xí Dương Thánh Vương, thế mà mời động một vị Thánh Tôn đến đây Ngạo Thiên Thần Cung làm khách. Đây là cỡ nào mặt mũi a? Người thế nhưng là Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão. Cửu Long Thần Liễn bên trong. Truyền tới một tiếng thanh âm đạm mạc. Hồi bẩm tiền bối. Tại hạ Đông Dương Thánh Giả. Chính là Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão. Bây giờ phụ trách trấn thủ nơi này truyền tống trận. Đông Dương Thánh Giả cung kính hồi đáp. Hắn đã đem Cửu Long Thần Liễn bên trong người. Ngộ nhận là Thánh Tôn. Ngay tại Đông Dương Thánh Giả vừa mới trả lời xong. Một đạo kinh khủng vĩnh hằng kiếm khí. Theo Cửu Long kéo trong cung điện kích xạ đi ra. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tốc độ cực nhanh. Thậm chí xa siêu quang tốc. Thì liền thân là Thánh Giả Đông Dương Thánh Giả. Đều không kịp phản ứng. Lồng ngực liền trong nháy mắt bị vĩnh hằng kiếm khí bắn thủng. Mở rộng một cái to lớn. Đẫm máu lỗ máu. Hắn bất quá là Thánh Giả tiền kỳ, mà Vương Lập là Thánh Vương đỉnh phong, chiến lực có thể so với Thánh Hoàng, tự nhiên không cách nào đến đón lấy Vương Lập thăng cấp tới vĩnh hằng kiếm khí. Sao lại thế? Dạng này, Đông Dương Thánh Giả một mặt tuyệt vọng, nghi ngờ nhìn về phía Xí Dương Thần Liễn cùng Cửu Long Thần Liễn. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình làm sao lại bị đột nhiên đánh giết. Đối diện không phải Xí Dương Thánh Vương, mời về đến Ngạo Thiên Thần Cung làm khách sao? Tại sao muốn đối với mình ra tay? Cảm giác được chính mình sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Đông Dương Thánh Giả, một mặt tuyệt vọng, không cam tâm, chết không rõ ràng a. Suy suy suy tương đương trong nháy mắt. Đông Dương Thánh Giả nhục thân cùng thần hồn. Hôi phi yên diệt, đến chết, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương tại sao muốn giết chính mình? Vương Lập giết Đông Dương Thánh Giả. Tự nhiên bởi vì hắn là Ngạo Thiên Thần Cung trưởng lão. Vương Lập lần này đến đây. Nhưng là muốn diệt toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung. Một cái Thánh Giả cảnh trưởng lão. Có chút uy hiếp. Tự nhiên không thể buông tha. Vương Lập một khi lên sát tâm. Đều sẽ chảm thảo trừ căn. Không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cái gì? Đông Dương Thánh Giả chết rồi. Đây không phải là Xí Dương Thánh Vương thần liễn sao? Vì sao muốn giết Đông Dương Thánh Giả? Bốn phía thần linh, dạ đến run lẩy bẩy lên. Hoàn toàn không thể lý giải. Đông Dương Thánh Giả vì cái gì đột nhiên bị giết? Vương Lập đương nhiên sẽ không cho bọn này thần linh giải thích. Mệnh lệnh An Tuyết Vân điều khiển xe rời đi. Hướng về Ngạo Thiên Thần Cung trụ sở. Ngạo Thiên Thần Sơn bay đi. Chín rồng thần điện bên trong. Phượng Thanh Giao rúc vào Vương Lập trong ngực. Sờ lấy chính mình trong bụng tiểu gia hỏa. Một mặt hạnh phúc. Tiểu gia hỏa này. Cùng tỷ tỷ của hắn một dạng. Ưa thích lại tại trong bụng của mình. Không ra. Phu quân. Người nói. Tiểu tử này bao lâu bỏ được đi ra nha. Phượng Thanh Giao giọng dịu dàng hỏi. Vương Lập mỉm cười, Lúc trước Thanh Nhã vừa ra đời chính là bất hủ thần linh. Con của chúng ta, vừa ra đời nhất định muốn là thánh giả. Làm hắn đạt tới thánh giả cảnh về sau, liền sẽ xuất thế. Con của mình, Vương Lập tự nhiên muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng. Hiện tại tiến vào Đại La Vĩnh Hằng giới, có thể đánh dấu đồ vật càng thêm chân quý. Vương Lập có lòng tin, để con của mình vừa ra đời chính là thánh giả. Ngay lúc này, Vương Thanh Nhã xuất hiện ở Vương Lập phu phụ trước mặt. Thanh Nhã, có chuyện gì rồi? Vương Lập mỉm cười, hỏi, gánh lấy bá thiên thần chú ý. Hổ không được Vương Thanh Nhã. Ngạo Kiều nói, lão cha, người tạm thời không muốn tiến đến Ngạo Thiên Thần Cung. Trước hết để cho con gái của ngươi ta đi thống thống khoái khoái đánh một chầu về sau. Ngươi lại đi, nói xong, Vương Thanh Nhã cái này hung tàn tiểu la lị, lộ ra răng mèo, ánh mắt hung hãn, một mặt hưng phấn, rốt cục có khung có thể đánh. Tại Thiên Nguyên Thần Giới, Vương Thanh Nhã đã sớm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đem những cái kia vĩnh hằng thần linh nhóm, ngược gọi bà nội nàng, đến mức cha mình một đám nô bộc, Vương Thanh Nhã không muốn cùng bọn họ đánh nhau, nhất định đều không có kinh, bọn họ sợ hãi đả thương nàng, hoàn toàn không dám toàn lực ứng phó, thậm chí còn chủ động nhận thua, cái này hoàn toàn không có sức mạnh, dạng này, Vương Thanh Nhã cùng bọn hắn đánh nhau, hoàn toàn không có sức mạnh, hiện tại, thật vất vả tìm được đối thủ, Vương Thanh Nhã tự nhiên không thể buông tha, ai? Người nhà đầu này, cả ngày điên điên khùng khùng, kêu đánh kêu giết, Phượng Thanh Giao lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này chỗ đó có nữ hài tử bộ dáng a, quả thực cũng là một cái hỗn thế tiểu ma vương. Lão nương, bản tiểu thư không đánh nhau, toàn thân thì không thoải mái a, ta cũng không có cách nào. Vương Thanh Nhã đối với mẹ của mình Phượng Thanh Giao, làm một cái mặt quỷ. Tốt, tốt, người thì đi trước đi. Đã nữ nhi của mình muốn đánh nhau, vậy liền để nàng đi thôi. Có mình tại nơi này, nàng sẽ không xảy ra chuyện là được. Hắc hắc, lão cha, ta đi trước. Vương Thanh Nhã cười hưng phấn lên, lập tức gánh lấy bá thiên thần chú ý, một mình hướng về Ngạo Thiên Thần Cung bay đi. Ngạo Thiên Thần Sơn, tọa lạc tại toàn bộ Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục Trung ương. Thế núi cực kỳ nguy nga to lớn. Chủ phong Ngạo Thiên Thần Phong, càng là cao đến hơn ức trượng độ cao, nhìn không thấy cuối cùng. Ngạo Thiên Thần Phong phía trên, hỗn độn vũ khí nồng đậm, tràn ngập toàn bộ sơn phong. Trên ngọn núi, lơ lửng vô số nguy nga tráng lệ cung điện, mỗi một tòa cung điện, đều thần quang vạn trượng, kim bích huy hoàng. Nơi này chính là Ngạo Thiên Thần Cung các nội môn đệ tử chỗ ở. Không xong, việc lớn không tốt. Ngay tại lúc này, một cái thủ hộ thánh điện đệ tử kinh hoàng hét lớn, vừa mới hắn nhận lấy tình báo, Đông Dương thánh giả vẫn lạc, Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục làm Ngạo Thiên Thần Cung đại bản doanh. Tự nhiên phát sinh mỗi một việc, đều khó có khả năng giấu giếm được tình báo của bọn hắn. Một tôn thánh giả vẫn lạc, đây chính là thiên đại sự tình a. Ngạo Thiên Thần Cung thành lập tới nay, trải qua mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên thời gian, tích lũy được thánh giả số lượng không đủ 100 người, tổn thất một tên, đối với to lớn Ngạo Thiên Thần Cung tới nói, đều là trời tổn thất lớn. Cái gì? Người nào lớn mật như thế, lại dám giết ta Ngạo Thiên Thần Cung thánh giả? Lúc này, Ngạo Thiên Thần Cung 8 vị thánh vương bên trong 7 vị ào ào xuất quan, tức giận rít gào lên, thánh giả vẫn lạc. Có thể đủ kinh hãi động đến bọn hắn những thứ này cao cao tại Thượng Thánh Vương. Lúc này, ngoại trừ tử vong Xí Dương Thánh Vương, 7 vị Thánh Vương đều hiện thân. Loại tình huống này, tại Ngạo Thiên Thần Cung bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.